Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1595, chương 1596, cuồng vọng tự đại. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Bạch Ngọc cung điện bên trong, một bóng người từ trời cao trụy lạc mà xuống, không phải Lâm đại ca. Tiêu Khắc nhìn đến Lâm Tiêu chậm rãi từ trên trời rơi xuống, mà không phải trụy lạc rơi xuống, cũng biết thắng người là Lâm Tiêu. Đây chính là hóa thần cường giả a. Lúc này lại là vẻ khốn quẫn dốc hết, cả người người ngã ngựa đổ trên mặt đất nằm bất tỉnh nhân sự. Thấy rất rõ người rơi xuống sau đó, xung quanh nhất thời lên một phiến nổ vang, toàn bộ Bạch Ngọc cung điện tiếng động lớn náo loạn lên. Hắn dĩ nhiên thắng, ta nhìn thấy là thật sao? Đây không phải là thật, ta khả năng hoa mắt, lão ngũ làm sao lại thua? Ta nhất định là nhìn lầm rồi. Có mấy cái lúc trước ngồi ở bên người nam tử vài người nghị luận, bọn họ hai mắt ghế ngồi tròn, lúc này đã từ Bạch Ngọc trên cái băng đứng lên. Có hai người nhảy lên một cái, Tiêu Tung rơi xuống ở trên mặt đất. Lão ngũ, lần này ngươi mặt chính là ném đi được rồi. Chờ ngươi tỉnh lại, không biết ngươi lại sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng chuyện. Hai người một bên đỡ ngã trên mặt đất nam tử, một bên sụp đến miệng vừa nói. Rất nhanh nam tử liền bị đỡ đến rồi hắn ban đầu chỗ ngồi, nhưng vẫn không có thuộc tính. Ha ha, còn có ai không phục, cứ việc đứng ra, hôm nay ta Lâm Tiêu liền phụng bồi tới cùng. Lâm Tiêu hai tay vác dựng thân sau đó, cả người như một vị vô địch chiến thần phổ thông, lấy vô địch tư thái đứng trong đại sảnh, nhìn đến xung quanh vây ngồi cường giả, bọn họ đều mạnh hơn chính mình, ít nhất đều là cảnh giới hóa thần cùng nguyên anh cảnh giới tồn tại, mà trong cơ thể mình năng lượng chỉ có kim đan trung kỳ. Ha ha, nhìn tới vẫn là bị coi thường a. Lâm Tiêu cặp mắt dò xét một vòng, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, đối phương ánh mắt cuối cùng sẽ tránh né Lâm Tiêu ánh mắt. Bọn họ cũng không phải là sợ, mà là cảm thấy tiểu tử này thật không dễ chọc, về sau ai dám nói hắn không đánh lại hóa thần cường giả. Ta cái thứ nhất không tin, mẹ liền lão ngũ đều trong nháy mắt thua trận, liền coi như chúng ta lên rồi vừa có thể đánh mấy hiệp. Đại ca, nếu không ngươi đi gặp lại tiểu tử này, hắn quá kiêu ngạo. Ngồi ở một cái râu xám bên cạnh người trung niên, hướng về phía bên cạnh lão giả nói ra. Lão giả ria mép hoa râm, tóc chính là đen sẫm xinh đẹp, một đôi mắt lấp lánh có thần nhìn đến Lâm Tiêu. Ta đi thôi, kết quả cuối cùng cũng là thua. Nếu hắn có thể thắng lão ngũ, liền đại biểu hắn có thể chống đối với ta. Lão giả tiếp tục nói, ta cùng lão ngũ đối với pháp, lão ngũ đều có thể kiên trì rất lâu mới có thể thua trận. Mà người thiếu niên trước mắt này, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt chế phục lão ngũ, rõ ràng thực lực không bình thường, cho nên liền tính ta đi thôi, cũng chỉ sẽ cho ra xấu. Lẽ nào ta ngũ quái liền loại này im hơi lặng tiếng, cuối cùng trả lại cho tiểu tử này thành đá lót đường. Trong đó một vị nam tử nói ra, lão tứ, ngươi a, vẫn là quá chỉ vì cái lợi trước mắt, ngay cả ta đều không đánh lại, các ngươi đi tới cũng sẽ chỉ là cùng một cái kết cục, được. Chuyện này ta không so đo rồi. Lão tứ cuối cùng cũng đàng hoàng xuống, nhưng mà dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra, hắn đối với Lâm Tiêu vẫn không hợp nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Ngọc trong cung đều yên tĩnh lại, mọi người đều không có một dám lên trận, đều đang đợi đến người khác lên trước trận. Còn nữa không, không có nói ta liền ngầm thừa nhận các ngươi đều bại bởi ta. Lâm Tiêu phi thường bá khí nói ra, trung khí mười phần. Ngay tại hắn vừa dứt lời, rốt cuộc có người ngồi không yên. Soạt, ta đến gặp lại ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, người nói chuyện là một cái trên mặt đỏ bừng người trung niên. Hắn cả đời quần áo màu xanh lam, hợp với đỏ bừng sắc mặt, thoạt nhìn quái lạ, vậy mặt đỏ quái là ai a? Đây không phải là rõ ràng muốn ăn đòn sao? Tiêu Khắc che miệng, buồn cười có không dám cười ra. Dù sao loại này trường hợp, nếu mà cười ra tiếng, bao nhiêu đối với người ta không tôn trọng. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa. Đó là Hỏa Vân lão tổ. Lần này là đáp ứng lời mời mà đến, là cùng cung chủ tương đồng tồn tại. Ngồi ở Tiêu Khắc bên cạnh loại kia vội vàng đem một cái trái cây nhét vào trong miệng hắn nói ra. Hỏa Vân lão tổ ghét nhất có người ở sau lưng của hắn nói xấu hắn. Ngươi xem như cái thứ nhất, ta phỏng chừng cũng là cái cuối cùng. Nếu mà ngươi vậy huynh đệ thất bại, như vậy tiếp theo cái chết chính là ngươi. Ngươi xem Hỏa Vân lão tổ nhìn tới, nghe thấy câu nói sau cùng, Tiêu Khắc bất thình lình ngẩng đầu lên, cặp mắt vừa vặn cùng Hỏa Vân lão tổ ở trên không bên trong tiếp xúc. Cảm thụ được cổ kia hỏa viêm diễm nóng bỏng ánh mắt, Tiêu Khắc rốt cục vẫn phải lựa chọn đem đầu lệch sang một bên, không dám cùng mắt đối mắt. Không biết khi nào, xung quanh hắn một ít cường giả dĩ nhiên cách hắn xa xa, thật giống như bọn họ không nhận ra một dạng. Hừm, mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười, làm sao chớp mắt liền rời khỏi ta xa như vậy? Tiêu Khắc lẩm bẩm nói ra. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn liền ngu. Vali đơn Tiêu Khắc vẫn là có chút khôn vặt. Tuy rằng Tiêu Khắc tránh được Hỏa Vân lão tổ kia nóng bỏng ánh mắt, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm giác được bản thân bị một cổ ánh mắt nhìn chăm chú. Rất rõ ràng kia đảo ánh mắt đến từ Hỏa Vân lão tổ. Lâm Tiêu cũng phát hiện Hỏa Vân lão tổ khác thường, thuận theo hắn con mắt nhìn qua, dĩ nhiên nhìn thấy tại tịch trung sợ đầu sợ đuôi Tiêu Khắc. Khẽ mỉm cười, thì ra là như vậy. Hàng này làm sao lại chọc giận vị này Hỏa Vân lão tổ rồi, Lâm Tiêu không hiểu. Hừ, tiểu tử, ngươi vừa mới đối với ta vũ nhục, ta nhớ kỹ rồi, chờ ta đánh bại bằng hữu của ngươi sau đó, chính là tử kỳ của ngươi. Hỏa Vân lão tổ cả giận hừ một tiếng, thêu bào hất lên, toàn bộ nở mặt càng thêm đỏ bừng. Ha ha, Hỏa Vân lão tổ đúng không? Hắn xem như ta nửa cái đệ tử, ngươi muốn giết hắn, hỏi qua ta sao? Ngươi từ đâu tới tự tin đánh bại ta? Lâm Tiêu Sa nhìn nhau từ xa, ánh mắt mặc kệ Hỏa Vân lão tổ cặp kia coi là kẻ thù ánh mắt cuồng vọng. Trong lúc bất chợt, Bạch Ngọc cung điện bên trong một đoàn ngọn lửa không tên diễm từ Hỏa Vân lão tổ trong thân thể vọt ra. Đây là ta hôm nay vừa thu phục dị hỏa, Nam Man yêu hỏa. Hỏa Vân lão tổ vừa nói, vừa nghĩ tới Lâm Tiêu trước mặt đi tới, hỏa diễm nhiệt độ đem trọn cái đại điện nhiệt độ đều tăng lên gấp mấy lần. Ngay cả Tiêu Khắc cũng cảm thấy khô miệng khô lưỡi, mồ hôi cũng tại mặt ngoài thân thể thẩm thấu ra ngoài, trong nháy mắt liền làm ướt quần áo, trong miệng khô cạn, để cho hắn bưng lên trong tay gấp đôi rượu ngửa đầu rót vào trong miệng. Uống no sau đó, hắn mới cảm giác được rồi một tia thoải mái. Hỏa Vân, ngươi lửa này càng ngày càng lợi hại, toàn bộ Bạch Ngọc cung đều sắp bị ngươi hòa tan. Nam Man yêu hỏa, đây là Nam Man nhíu lại thần hỏa a. Tương truyền Nam Man đem cung phụng tại tượng thần từ nay cũng không từng tắt mất. Hắn là làm sao đem thu vào tay? Xuyệt, ngươi sợ là không rõ. Hỏa Vân đem cái kia tiểu tộc quần nhất cử tiêu diệt, ngay cả phụ nữ già yếu và trẻ nít cũng không có lưu một người sống. Cả đám tộc đều bị đều chôn vùi tại hỏa diễm trong đại dương, hài cốt không còn. Đây, quá tàn nhẫn đi. Người xung quanh trực tiếp liền bắt đầu nghị luận đến. Đối với Hỏa Vân tàn nhẫn hắn, bọn họ một số người khịt mũi coi thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.